Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 344, tặng đầu người. Song phương tuyển thủ thỉnh mở võ hồn. Người chủ trì vung tay lên, thanh âm giống như bách linh điểu, vội vàng bay rời khỏi đấu hồn giữa đài. Trong lúc này, đấu hồn trường không riêng gì xây dựng sang trọng, ngay cả đấu hồn người chủ trì đều là xinh đẹp động lòng người. Toàn thân trắng tinh y phục không biết hấp dẫn đến từ khán đài bao nhiêu ánh mắt. Ngắn ngủn làn váy, lộ ra hai đầu thon dài. Đồng dạng trên khán đài cũng không thiếu ánh mắt nhớ tìm tòi trong đó đến tột cùng. Bởi vì người chủ trì võ hồn có thể cung cấp năng lực phi hành, bay đến đấu hồn chiếc vùng trời tiến hành chủ trì, cũng là sợ bị các tuyển thủ năng lực đặc thù gây thương tích cùng. Bất quá cứ như vậy, phong quang có thể nói là vô hạn được a. U a, vọt đến rất nhanh. Tiêu Nhàn liếc mắt nhìn người chủ trì, cũng bị hấp dẫn, bất quá ngược lại không phải là bởi vì kỳ mỹ màu. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái kia phi hành võ hồn. Sử Lai Khắc thất quái người đội viên kia, thỉnh ngươi mở võ hồn, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Người chủ trì nhìn thấy ngốc manh Tiêu Nhàn, không biết đang suy nghĩ gì, cũng thuận thế nhắc nhở một hồi. Nga nga, Tiêu Nhàn chỉ mới nghĩ đến cái phi hành này võ hồn, cũng quên mất muốn mở võ hồn sự tình. Ngay sau đó vội vàng tâm ý khẽ động, võ hồn liền mở ra. Hồn hoàn trắng nhợt một vàng một tử. Ha ha ha, quả nhiên là thế chỗ. Ha ha, trung tâm chủ đấu hồn chàng còn có loại rác rưởi này hồn hoàn phối trí. Quần chúng nhìn thấy Tiêu Nhàn hồn hoàn phối trí, đều là một phiến hít hà. Nguyên lai ủng hộ Sử Lai Khắc thất quái nơi này người rối rít đều uống không hay. Ngao chủ quản hơi chú ý trận này tái sự, nghĩ thầm cái này cho mình bàn điều kiện người tất cả lên rồi. Trận đấu nhất định là ổn, có thể khiến người mở rộng tầm mắt là nhìn qua Ngưu Bức Hống Hống người. Làm sao mời cái này hồn hoàn phối trí? Đây con mẹ nó khi hắn ngao chủ quản là cái gì a? Đùa giỡn sao? Đại sư nhìn thấy không chút hoang mang mở ra hồn hoàn Tiêu Nhàn, chân mày đi theo nhíu một cái. Trong ngày thường rất kiêu căng, huấn luyện cho tới bây giờ đều không tham gia, cũng chỉ là thực lực này sao? Bất quá đại sư bên cạnh Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực lại uống tiểu trà nước. Bọn hắn kiến thức qua Tiêu Nhàn thực lực chân chính, bất quá đến mức Tiêu Nhàn làm sao thay đổi hồn hoàn, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không biết, hơn nữa cũng không dám hỏi. Tiêu Nhàn luôn có thể mang cho người không tưởng tượng được kinh hỉ cùng thần bí. Đồng dạng lần này cũng có thể không ngoại lệ. So sánh, bắt đầu tranh tài, hướng theo Tiêu Nhàn võ hồn mở một cái. Bên này bay trên trời người chủ trì cũng cảm giác được khác thường. Nói chuyện đều có bắn tỉa run rẩy. Mọi người cẩn thận, đừng xem người kia hồn hoàn đẳng cấp không cao. Hắn không đơn giản. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng dẫn đầu liền phát giác sự tình có chút không đúng, vội vàng nhắc nhở các đội viên. Mặc dù đối với mặt hồn lực đẳng cấp cùng hồn hoàn phối trí cũng không bằng mấy phe, nhưng mà từ nơi sâu xa đây Ngọc Thiên Hằng cảm thấy một hồi bất an. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Độc Cô Nhạn không có cảm giác được cái gì không ổn, một bộ ngé con mới sinh không sợ cọp bộ dáng. Kỳ thực Tiêu Nhàn mở hồn hoàn chỉ có trong nháy mắt bạo phát ra võ hồn uy áp, sau đó vì không bại lộ liền giấu đi. Đối mặt dạng này chi tiết, còn có thận trọng người mới có thể nhận thấy được. Đối với Độc Cô Nhạn loại này đại tiểu thư thể chất lại làm sao có thể để ý những chi tiết này đâu. Đại ca, ngươi ở phía sau tiếp viện chúng ta là tốt. Đường Tam nhìn thấy Cân Đầu Vân bên trên Tiêu Nhàn, nhiều ngày như vậy làm sao có thể không biết Tiêu Nhàn cá tính. Được à, Tiêu Nhàn nghe Đường Tam nghe được lời này liền rất thoải mái rồi. Đừng nói chi viện, có thể không để cho mình động thủ tốt nhất. Kỳ thực Tiêu Nhàn nghĩ như vậy cũng không phải là bởi vì Tiêu Nhàn lười. Chủ yếu là người ta Đường Tam đi, dầu gì cũng là cái nhân vật chính. Không khiến người ta trang một lớp bút, hiện ra một hồi nhân vật chính quang hoàn tại sao có thể đâu. Đái lão đại, người phụ trách đằng trước hai cái phòng ngự hệ hồn sư. Ta đến khống chế hai cái này mẫn công hồn sư. Tiểu Vũ ngươi trước tiên ngăn cản đội trưởng của bọn họ. Chu Trúc Thành người phụ trách cái này bích lân rắn hồn sư. Đường Tam tiến hành một lớp tinh vi an bài. Tuy rằng ngoài miệng an bài một bộ, nhưng mà ánh mắt này bên trong truyền lại đạt đến lại là một bộ khác. Hảo tiểu tử, bên ngoài một đạo, lưng bên trong một đạo a. Không hổ là đại sư đồ đệ, lão gian cự hoạt một bộ này học có thể. Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam nhất cử nhất động, cũng biết tên tiểu tử này tâm tư quả nhiên không đơn giản. Đại sư, át gì, đây là muốn bị cảm sao? Liền dạng này, thi đấu song phương tiến hành đợt thứ nhất tấn công. Đây đợt thứ nhất tấn công xuống, Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt phát hiện đại sự không ổn. Đây Chu Trúc Thanh ở đâu là muốn đối phó Độc Cô Nhạn a? Rõ ràng chính là nhớ đối với phụ trợ hồn sư Diệp Linh Linh tiến hành tính chất hủy diệt đả kích a. Không tốt, than trì cùng cối đá nhanh bảo hộ Diệp Linh Linh. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Chu Trúc Thanh sắp thừa lúc vắng mà vào, vội vàng giống lớn một tiếng, làm điện bá vương long võ hồn cũng thuận thế bộc phát ra uy áp cường đại. Làm điện bá vương long võ hồn có thể nói là thú võ hồn bên trong nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Lời nói không khách khí, võ hồn này nói thứ hai không có những thứ khác võ hồn dám nói đệ nhất đi. Uy áp bạo phát, Chu Trúc Thanh cũng là được ảnh hưởng, tốc độ giảm bớt không ít. Đây giảm một chút chậm không sao cả. Cối đá cùng than trì đúng lúc cho bắt vững vàng. Vốn là làm là phòng ngự hệ hồn sư. Tốc độ vốn cũng không phải là rất nhanh. Làm sao Ngọc Thiên Hằng cho trên mông một người làm một cước. Đột nhiên tăng tốc độ. Chu Trúc Thanh liền tại chỗ khó thoát. Trực tiếp bị than trì cùng than trì bắt được ném xuống lôi đài. Chu Trúc Thanh đào thải. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh đào thải, Đới Mộc Bạch cái này gọi là một cái gấp gáp a. Chính là vừa sốt ruột, lòng bàn chân một cái trượt, trực tiếp cho lấy cái ngã gục. Ngọc Thiên Hằng làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy? Đưa tới cửa đầu người làm sao có thể không thu? Vội vàng thả cái đại chiêu, vững vững vàng vàng cho Đới Mộc Bạch mang đi. Đới Mộc Bạch đào thải. Mọi người không nên hốt hoảng. Đường Tam vừa nhìn đồng đội từng cái một đều xuống đài, hai mắt trừng thật to cũng là thẳng gấp gáp. Với tư cách chiến thuật tổng chỉ huy, mọi người luống cuống, mình cũng không thể hoảng a. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là trấn an được đồng đội, bảo đảm đồng đội không còn đào thải trên căn bản, lại tiến hành đối với địch phương phản sát. Dù sao bên này còn có Tiêu Nhàn một lá bài tẩy như vậy tồn tại đi. Thứ hai hồn kỹ, bích lân rắn độc. Độc Cô Nhạn trải qua quá nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm cũng là tăng trưởng không ít. Lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi một chiêu này làm có thể nói là 10 phần đến vị. Mà đây bích lân rắn độc đứng mũi chịu sào đúng là ở tiền tuyến Tiểu Vũ. Đường Tam cũng là phát hiện tình trạng, vội vàng khống chế Lam Ngân Thảo kéo về Tiểu Vũ. Có thể cuối cùng vẫn chậm một bước. Tiểu Vũ cứ như vậy trúng độc mất đi sức chiến đấu. Ngươi, lửa này than củi không có nóng ai. Người nào không biết đau a? Chuyện này đến phiên Đường Tam trên người. Chính là luôn luôn trầm ổn Đường Tam cũng là trầm tĩnh không vững vàng. Mở quỷ ảnh mê tung cùng tử cực ma đồng liền hướng phe địch trong đội hình sông. Chính là cuối cùng song quyền khó địch tứ thủ. Cho dù chúng ta có nhân vật chính hào quang Đường Tam cũng là ngã xuống đối diện mạnh mẽ bên dưới đội hình. Bất quá, Đường Tam bị đánh xuống lôi đài thời điểm cũng là kéo một cái độc cô nhạn với tư cách chịu tội thay. Dám đánh Đường Tam gia tiểu vũ, hậu quả chỉ có thể là bị đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.